Nghệ sĩ nhà ta mãn cấp trọng sinh, giới giải trí, tác giả, Bạc Hà Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, đệ 95 chương. Ba ngày sau, Tống Diệp Miễn đi theo Thẩm Hoài đi tới Đông Giang Thị. Hồng Linh đoàn phim môn sơ trong khoảng thời gian này, Tống Diệp Miễn suy nghĩ rất nhiều. Hắn minh bạch Thẩm Hoài dụng tâm lương khổ, cuối cùng quyết định khắc phục chính mình sợ hãi. Hắn không có tiến vào đoàn phim, tự nhiên không thể nhìn đến kịch bản, chỉ có thể căn cứ Hồng Linh nguyên tắc cho hắn muốn thử kính này nhân vật làm nhân vật tiểu. Chuyện, Tống Diệp Miễn hiện tại đã càng ngày càng thói quen loại này chuẩn bị phương thức. Thậm chí ở làm này đó giai đoạn trước công tác thời điểm, hắn cũng ở trong lòng xây dựng nhân vật hình tượng, tưởng tượng chính mình biểu diễn phương thức. Diễn viên là thực yêu cầu sức tưởng tượng một loại chức nghiệp. Luôn có người ta nói, diễn viên yêu cầu tín niệm cảm. Tín niệm cảm là cái gì? Chính là diễn viên chính mình đầu tiên phải tin tưởng chính mình đóng vai nhân vật. Nhưng rất nhiều thời điểm phim trường là không có cách nào cấp diễn viên thích hợp tình cảnh. Còn có lục mạc diễn, vô vật thật biểu diễn. Loại này thời điểm, diễn viên có khả năng dựa vào chính là đối nhân vật tín niệm cảm ơn, có linh khí diễn viên. Có thể đang xem đến nhân vật này trong nháy mắt, lý giải này nhân vật, đắp nặn hoàn chỉnh lập thể nhân thiết, sau đó dựa vào chính mình tứ chi biểu hiện ra ngoài. Nhưng đối với Tống Diệp Miễn tới nói, đây là một kiện thực chuyện khó khăn, hắn yêu cầu càng dài càng lâu thời gian, làm chính mình đi bước một tế hóa này nhân vật. Sau đó lại chậm rãi làm chính mình đắm chìm trong đó. Sở Mi Ba thực thưởng thức hắn loại này chuẩn bị phương thức. Cái này làm cho Tống Diệp Miễn càng thêm có tin tưởng. Này ba ngày hắn vẫn luôn ở nghiên cứu này nhân vật. Ngẫu nhiên cũng sẽ cùng Sở Mi Ba giọng nói trò chuyện. Thảo luận muốn như thế nào xây dựng nhân vật, như thế nào biểu diễn. Sở Mi Ba cũng cảm giác được hắn tiến bộ. Trong lòng thập phần vui mừng, nàng hiện tại có chút minh bạch những cái đó quản Diệp Thương kêu, nhãi con, mẹ các fan tâm tư. Nguyên lai like đây là dưỡng thành mau lạc, Tống Diệp Miễn thuận lợi mà hoàn thành thử kính, chẳng qua kết quả còn không có nhanh như vậy ra tới. Hắn còn phải chờ tin tức, đổi thành trước kia, Tống Diệp Miễn nhất định là thực thấp thỏm, nhưng lúc này đây, hắn lại ngoài ý muốn bình tĩnh. Thật giống như trước kia hắn là không có học xong liền tiến vào trường thi. Khảo đến thế nào toàn bằng mông, tự nhiên lo lắng, bất quá hiện tại hắn giống như là vừa mới trải qua xong rồi vượt mọi khó khăn gian khổ cao tam. Chẳng sợ sắp gặp phải thi đại học, nhưng hắn đối với chính mình trình độ cùng điểm đã định liệu trước. Thử kính hoàn thành sau, Tống Diệp Miễn cũng không có lập tức trở về. Thẩm Hoài làm hắn giả dạng làm trợ lý bộ dáng, đi xem Sở Mi Ba lần thứ hai thử kính, cùng với nói đây là thử kính, không bằng nói là đạo diễn căn cứ diễn viên trạng thái điều chỉnh kịch bản cùng quay chụp phương. Thức, đại đạo diễn ánh mắt là thực sắc bén, mà loại này thời điểm, cũng là xem đại đạo là như thế nào dạy dỗ diễn viên. Này đối với Tống Diệp Miễn tới nói là rất quan trọng kinh nghiệm. Chẳng sợ hắn không có bị tuyển thượng, này một chuyến cũng sẽ có điều thu hoạch. Vì thế, Tống Diệp Miễn mang lên khẩu trang, đi theo Thẩm Hoài cùng hạng nặng võ trang Diệp Thương cùng nhau vào Sở Mi Ba phòng hóa trang. Không sai, lần này thử kính là mang trang phát. Sở Mi Ba ăn mặc một thân vừa người sườn xám, lộ ra thon dài trắng nõn cánh tay, tóc bị nâng thành tay đẩy sóng gợn thức đại tóc quan. Nguyên bản mày là liễu bị tu càng tế, mắt đuôi bị thoáng kéo dài quá chút, hiện ra vài phần mị thái, môi đỏ hơi câu, cười như không cười, nàng ngồi ở hóa trang kính trước, mí mắt hơi hơi nâng lên, nhìn lướt qua tiến vào người, ba người đều ngây ngẩn cả người. Tống Diệp Miễn trong đầu tức khắc hiện ra Hồng Linh Trung đối với Trình Nghiên Tâm miêu tả. Thư Trung hình dung nàng là hình ảnh Trung đi ra nữ tử. Tống Diệp Miễn phía trước vẫn luôn tưởng không rõ đây là có ý tứ gì. Chính là đang xem đến đây khi Sở Mi Ba lúc sau. Hắn tức khắc liền minh bạch, Thẩm Hoài cùng Diệp Thương cũng suýt nữa cho rằng thấy được quỷ hồn trạng thái Hạ Cố Mị. Chuyên viên trang điểm tiểu tỷ tỷ che lại ngực, chắp tay trước ngực, "Mi tỷ, ta có thể cho ngươi chụp hai bức ảnh sao? Tuyệt đối không truyền lưu đi ra ngoài." Liền chính mình tư tàng, nghe được nàng lời nói, Sở Mi Ba hơi hơi mỉm cười, nháy mắt từ thanh lãnh vũ mị điện ảnh minh tinh một lần nữa biến trở về bọn họ quen thuộc bộ dáng. Thẩm Hoài lấy lại tinh thần, "Chúng ta đi trước phim trường đi." Sở Mi Ba gật gật đầu. Mấy người từ phòng hóa trang đi ra ngoài, nghênh diện liền đụng phải đã đổi hảo quần áo hóa hảo trang ảnh đế Phó Thừa. Phó Thừa ăn mặc một thân tây trang, tóc chải đi lên, dùng keo xịt tóc cố định, cái mũi thượng giá một bộ hắc khung mắt tròn kính, thoáng che đậy hắn mặt mày sắc bén. Quang xem bề ngoài, hoàn toàn chính là một bộ dân quốc khi nhà giàu công tử bộ dáng. Phó Thừa ngày hôm qua liền đến, cùng đạo diễn cùng với mấy cái chủ sang đều ăn cơm. Tự nhiên cũng biết Sở Mi Ba chính là sắm vai Trình Nghiên Tâm người. Lúc ấy cũng đã thực chấn kinh rồi. Hắn ở đi theo lịch sử đi lữ hành Trung Hoa Sở Mi Ba hợp tác quá. Biết nàng kỹ thuật diễn thực hảo, nhưng nàng tư lịch cũng quá thiển. Bất quá Phó Thừa tâm tư thâm, liền tính trong lòng như vậy tưởng, trên mặt cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thả còn bởi vì cùng Sở Mi Ba từng có hợp tác, mà biểu hiện đến tương đối quen thuộc, Phó Thừa trong lòng minh bạch, Hồng Linh là đại nữ chủ diễn, nhưng Chu Hán Thần nhân vật này cũng thực xuất sắc, diễn hảo chưa chắc so Trình Nghiên Tâm kê monster nếu là sắm vai Trình Nghiên Tâm chính là một vài tuyến nữ tinh, hắn tự nhiên là phải vì nữ chủ thoái vị, một khi đã như vậy. Chi bằng cùng Sở Mi Ba loại này có kỹ thuật diễn không thanh danh tiểu tân nhân cùng nhau diễn. Tốt xấu sẽ không đoạt hắn nổi bật. Phó Thừa tuy rằng ký hợp đồng quan duệ, tài nguyên nhiều đếm không xuể, có thể tưởng tượng muốn tìm được hảo vở, cũng không phải một việc dễ dàng. Như vậy tưởng tượng, Phó Thừa cũng liền không hề ghét bỏ Sở Mi Ba tư lịch quá thiển. Hắn chủ động chào hỏi, hai người hướng tới phim trường đi đến. Đúng lúc này, bên kia phòng hóa trang cũng mở ra, một cái ăn mặc nghê hồng quân trang, trên môi có một mạt rìa mép nam nhân đi ra, Phó Thừa vừa thấy đến hắn trang phục, liền đoán được thân phận của hắn, đây là sắm vai Hoành Điền diễn viên. Ngày hôm qua ăn cơm thời điểm, vị này diễn viên cũng không ở, hắn nói bóng nói gió một chút đạo diễn cùng nhà làm phim, chính là bọn họ đều là vẻ mặt cổ quái biểu tình. Nói hôm nay thử kính thời điểm, hắn liền sẽ nhận thức, Phó Thừa đánh giá một chút đối phương mặt, cảm thấy có vài phần quen mắt, lại như thế nào đều nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Đi theo Sở Mi Ba sau lưng Tống Diệc Miễn bạch mặt, lui về phía sau một bước, tới rồi phim trường, Tạ Đạo đã ở nơi đó chờ, nhìn thấy ba người hình tượng, lộ ra vừa lòng tươi cười, diễn viên hóa trang là rất quan trọng. Rốt cuộc, nếu liên hình đều không có, lại như thế nào làm được hình thần gồm nhiều mặt đâu? Mà ở hóa trang thượng, này ba người đều thực thích hợp nguyên tác nhân vật hình tượng. Tạ Đạo trước làm các diễn viên đối đáp, sau đó đi một lần, đến Tạ Đạo cảm thấy trạng thái đúng rồi, lại dùng máy quay phim quay chụp. Đây là Tạ Đạo nhất quán quay chụp thủ pháp, cũng là trước tiên làm các diễn viên quen thuộc. Hôm nay là vài vị chủ yếu diễn viên thử kính, ở đây, trừ bỏ đoàn phim nhân viên công tác cùng diễn viên, người đại diện cùng trợ lý cũng ở đây. Thẩm Hoài không có dựa vào thân cận quá, Tống Diệc Miễn ngoan ngoãn mà đứng ở hắn sau lưng, nhìn không chớp mắt mà nhìn phim trường chung. Trận đầu là Sở Mi Ba cùng Phó Thừa diễn, tuyển cũng là lần đầu tiên thử kính khi kia chàng vai diễn phối hợp. Hai người lời kịch bản lĩnh đều thực hảo, đệ nhất biến liền trực tiếp qua, Sở Mi Ba biểu hiện trước sau như một mà làm người kinh diễm. Phó Thừa cũng làm người chọn không ra sai tới, nhưng Tạ Đạo tạp đi một chút miệng, tổng cảm thấy không có lần trước xem Sở Mi Ba cùng Quách Văn Nguyên kia một hồi tới vui sướng tràn trề. Hai người thử tam tràng diễn, hiệu quả đều thực không tồi. Tạ Đạo cũng liền đem chính mình kia một chút tiểu hoang mang cấp vứt tới rồi một bên. Sở Mi Ba cùng Phó Thừa đi đến một bên nghỉ ngơi. Tiếp theo chàng là Quách Văn Nguyên cùng Phó Thừa diễn, mà Sở Mi Ba tắc đi trước một bên bổ trang. Quách Văn Nguyên chậm gì gì mà từ ghế trên đứng lên. Duỗi tay phủi phủi quần áo vạt áo. Đôi tay một khôn, đem nếp uốn san bằng. Chính là như vậy một động tác đơn giản. Hắn quanh thân khí thế phảng phất chợt liền thay đổi. Phó Thừa uống lên nước miếng. Dư Quang vừa lúc thấy như vậy một màn. Tức khắc ngây ngẩn cả người. Qua một hồi lâu, hắn mới nghe được phó đạo diễn kêu hắn thanh âm. Vội vàng buông ly nước. Bình phục một chút tâm tình của mình. Lúc này mới đi đến đối phương trước mặt. Mà chính diện nhìn đến đối phương. Cái loại này quen thuộc cảm lại càng thêm mãnh liệt. Phó Thừa có chút nghi hoặc. Hắn đến tột cùng là ở nơi nào gặp qua người này. Theo phó đạo diễn kêu bắt đầu, Phó Thừa lập tức thu liễm tâm tình, đắm chìm ở nhân vật. Một màn này diễn, là Trình Nghiên tâm thân phận bại lộ, bị nhốt ở Nghê Hồng Bộ Tư lệnh. Chu Hán Thần trà trộn vào Hoành Điền thường đi câu lạc bộ. Muốn lấy thương uy hiếp Hoành Điền thả Trình Nghiên tâm, cùng Hoành Điền một phen đấu võ mồm. Cuối cùng bức Hoành Điền thả Trình Nghiên tâm ni Chu Hán Thần dơ thương. Vững vàng mà nhắm ngay Hoành Điền đầu, âm thanh lạnh lùng nói. Thả Nghiên tâm, nếu không ta một bắn chết ngươi, Hoành Điền lại không nhanh không chậm mà dùng chiếc đũa kẹp lên. Một cái sushi, thỏa mãn mà ăn vào trong miệng, nhấm nuốt nuốt rất lúc sau. Khẽ cười một tiếng, giết ta, ngươi cũng trốn không thoát hiện tại còn không có chính thức bắt đầu quay. Một đoạn này tự nhiên không có khả năng chuẩn bị sushi. Cho nên là Quách Văn Nguyên vô vật thật biểu diễn, còn lấy thương chỉ vào hắn Phó Thừa trong lòng căng thẳng. Mọi người đều biết, muốn bình phán một cái diễn viên diễn có được không? Ăn diễn là rất quan trọng bộ phận. Thật ăn, giả ăn, ăn tự nhiên, ăn ra cảm xúc, đều không phải một việc đơn giản. Nhưng là Quách Văn Nguyên làm được. Hoành Điền cáo ra xảo quyệt. Hắn đi kẹp sushi, cũng không phải bởi vì hắn không sợ, mà là nương cái này động tác che giấu chính mình nội tâm sợ hãi. Đồng thời tự hỏi đối sách, hắn động tác rất chậm, lại rất ổn, là bởi vì hắn sợ quá mức nóng nảy làm Chu Hán Thần phát hiện manh mối. Hắn tuy rằng ở ăn sushi, lại dùng dư quang vẫn luôn ở quan sát Chu Hán Thần. Một đoạn này ngắn ngủn vài giây biểu diễn. Lại bày ra ra rất nhiều chi tiết, tinh tế mà lệnh nhân tâm kinh. Đây là ở trong mắt người ngoài chỗ đã thấy. Chính là ở Phó Thừa trong lòng, lại cảm nhận được quen thuộc tuyệt vọng. Trước mắt Quách Văn Nguyên, rõ ràng lớn lên hoàn toàn bất đồng. Lại làm hắn nghĩ đến hắn đã từng lão sư, Đỗ Ngọc Bình, ở không có tiến vào quan duệ phía trước. Phó Thừa là dịch hành điện ảnh công ty nghệ sĩ. Hắn cùng Đỗ Ngọc Bình giống nhau, đều là bị dịch hành điện ảnh công ty một tay khai quật bồi dưỡng diễn viên. Ước chừng là bởi vì tương đồng trải qua, hơn nữa Phó Thừa thiên phú không tồi, Đỗ Ngọc Bình vẫn luôn đều ở tận hết sức lực mà dạy dỗ hắn. Đã từng Phó Thừa cũng là cảm kích Đỗ Ngọc Bình, nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, này phân cảm kích dần dần biến chất, biến thành ghen ghét, cùng tuyệt vọng. Đương hắn ở biểu diễn trên ngọn núi càng bò càng cao thời điểm, hắn mới ý thức được, Đỗ Ngọc Bình quả thực chính là cái quái vật giống nhau tồn tại. Hắn giống như là này tòa núi lớn, chính mình bò càng cao, mới càng có thể ý thức được hắn đáng sợ, mà trước mắt cái này diễn viên lại như là Đỗ Ngọc Bình giống nhau. Cho hắn đồng dạng cảm thụ, ngay trong nháy mắt này. Hai người địa vị như là đột nhiên quay cuồng lại đây. Rõ ràng là Chu Hán Thần đứng cầm thương, nhưng khí thế lại xa xa không bằng ngồi quỳ trên mặt đất. Biểu tình chấn định Hoành Điền. Nói cách khác, Chu Hán Thần bị Hoành Điền hoàn toàn ngăn chặn, tạ đạo phảng phất ý thức được cái gì. Vẻ mặt của hắn dần dần trở nên nghiêm túc lên, càng thêm nghiêm túc mà nhìn về phía hai người biểu diễn. Phó đạo diễn cũng nhìn ra vấn đề, nhỏ giọng hỏi, tạ đạo, này, hai người trạng thái có phải hay không có chút không đúng a? Không nghĩ tới tạ đạo lại không có để ý tới hắn. Ninh chặt mày ngược lại dần dần giãn ra, thú vị, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, ngô gia có thê, man đầu thần, arotai một cái, cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, tranh độ 20 bình, một con tham ăn thích ngủ tiểu miêu miêu, 24.458.678 10 bình. Ngô đồng 9 bình, dâu tây đại phúc, 36.434.792. Yêu chi đào đào 5 bình, vũ kỳ 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.